Chương 4674, đồ vô sỉ. Cung Thiên Nguyệt muốn tổ đội với Lý Tất Dạ, mọi người ngây người, không nói các đệ tử khác, dù đám người Hoàng Chứ Chiến Hổ cũng ngây ngốc. Cung Thiên Nguyệt đủ cường đại không nói quá lời, bằng sức mình nàng có thể đánh bại tất cả đệ tử Thúy Điểu Phong. Nàng cơ bản không cần tạo thành đội ngũ, cũng không có người nào dám chọc nàng. Hiện tại nàng thành lập tổ đội với Lý Thất Dạ, mọi người ngơ ngác thật lâu. Lý Thất Dạ là dạng người gì, cả Thần Huyền Tông đều biết. Một kẻ lười, một phế vật tu luyện lâu như thế, chỉ là thiết bị cường thể, ngu xuẩn tư chất bà phàm. Một người như vậy tùy tiện nắm một người trong Thần Huyền Tông cũng mạnh hơn hắn. Mọi người biết rõ, hắn không tu hành công pháp gì cường đại, luyện là vạn vật tâm pháp đơn giản. Thế nào? Tâm pháp là tâm pháp không đáng một đồng. Về phần hắn tu luyện Vương Bát Quyền cũng không có uy lực đáng nói. Hiện tại thực lực hắn như vậy, ai cũng biết hắn là kẻ đứng cuối. Hiện tại Cung Tiên Nguyệt muốn tổ đội với hắn, các đệ tử khác là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa không phải Lý Thất Dạ mở miệng, là Cung Tiên Nguyệt chủ động mời. Chuyện phát sinh như vậy là mọi người ngây người. Nếu nói Lý Thất Dạ chủ động tạo thành tổ đội, mọi người còn có thể nghĩ đây là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Giờ Cung Tiên Nguyệt chủ động mời, tạo đội ngũ là việc tính là gì? Thiên tài cường đại nhất chủ động mời phế vật tổ đội, cuối cục là có chuyện gì? Mọi người là nói không rõ ràng. Trong thời gian ngắn, không biết bao đệ tử ngây ngốc tại chỗ, dùng ánh mắt khó tin nhìn Cung Thiên Nguyệt. Bởi không ai dám đưa ra lời mời tổ đội với Cung Thiên Nguyệt. Ai cũng biết, tạo thành tổ đội với Cung Thiên Nguyệt dễ dàng xông qua ải đầu tiên, đạt điểm tối đa trong cửa thứ nhất. Nhưng những người như vậy sẽ bị người khác hiểu lầm là muốn đầu cơ trục lợi. Họ không hy vọng vì việc này mà bị Cung Thiên Nguyệt xem thường. Đồng thời bởi nàng quá cường đại, không mấy nam đệ tử có tự tin dũng khí đưa ra lời mời tổ đội. Hiện tại, nàng đưa ra lời mời tổ đội với Lý Thất Dạ khoảng thời gian ngắn, không ít đệ tử hối hận không thôi. Sớm biết như vậy cũng nên dũng cảm một chút mời Cung Thiên Nguyệt. Lý Thất Dạ nhìn nàng cười cười. Hai người chúng ta tổ đội vậy không tốt sao? Thật sự khi dễ người khác, chúng ta cường cường liên thủ có thể đánh bại tất cả đệ tử khác. Lý Thất Dạ nói lời này lọt vào tai mọi người, không ít đệ tử thấy chói tai. Cái gì là cường cường liên thủ? Cung Thiên Nguyệt là người mạnh nhất, là việc đương nhiên. Nhưng Lý Thất Dạ là phế vật, hắn dám nói mình là cường giả, nhiều đệ tử trợn mắt nhìn. Họ gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua người không biết xấu hổ sống như Lý Thất Dạ. Không cần thiếp vàng lên mặt mình, Thiên Nguyệt sư muội, tâm từ nhân hậu, ta chỉ là chỉ muốn giúp ngươi. Lý Thất Dạ nói lời lè chọc Hoàng chứ không vui nói. Hoàng chứ không tạo thành đội ngũ với Cung Thiên Nguyệt, nếu hai người tạo thành đội ngũ vậy mới thật là cường cường liên hợp. Nhưng Hoàng chứ tin tưởng 10 phần, có tự tôn rất mạnh. Hắn không muốn bởi liên thủ Cung Thiên Nguyệt mà bị người khác nói xấu, dù chỉ có hắn với Cung Thiên Nguyệt mới dễ dàng xông cửa. Huống chi Hoàng chứ hắn không cần làm vậy, bằng thực lực chính mình cũng có thể vượt qua, huống chi thậm chí là có thể kéo thêm sư đệ sư muội khác có thể chiếm được thành danh tốt. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt tổ đội với phế vật ấy, Thất Dạ từ đó làm Hoàng chứ thấy ngoài ý muốn. Với lời nói không trùng, Lý Thất Dạ hắn càng không vui. Hoàng sư huynh nói đúng, hắn mở miệng, có đệ tử khác phụ họa. Thiên Nguyệt sư tỷ là tấm gương của chúng ta, không giống người nào đó chết không biết xấu hổ, chỉ biết tiếp vàng lên mặt mình, từ đó càng người là làm người ta thấy buồn nôn. Lý Thất Dạ đạt được Cùng Thiên Nguyệt ưu ái, có đệ tử hâm mộ ghen ghét hắn, cho nên là lúc này nhiều đệ tử chỉ biết chỉ cây dâu mắng cây hoài. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, nhà làm gì tổ đội hay không tổ đội, tại sao không? Chứ Lý Thất Dạ lười biếng nuốt duỗi lưng, nếu tiểu tỷ tỷ mở đường cho ta, ta có lý do gì cự tuyệt? Nói tới đây Lý Thất Dạ lười biếng nhìn qua Cung Thiên Nguyệt, tiểu tỷ tỷ tối qua ta ngủ không ngon, ngươi xoa chân giúp ta. Cung Thiên Nguyệt là dùng ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như dao cạo nhìn thẳng hắn, nhưng Lý Thất Dạ chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Về phần các đệ tử ở đây líu lưỡi theo độ Lý Thất Dạ như vậy, nói như vậy là đùa giỡn. Cung Thiên Nguyệt chân trụi, nhìn khắp Thần Huyền Tông ai dám có thái độ như thế, ai dám đùa giỡn nàng, làm vậy là chán sống. Vô sỉ, Hoàng chứ lạnh lùng nói, mắt lộ sát ý thành thế khiếp người, lạnh lùng nói, thái độ người phóng túng như thế còn dám bất kính trưởng bối, dùng tông quy luận xử. Hoàng chứ có ý với Thiên Nguyệt không phải bí mật, mọi là chuyện này ai cũng biết. Hiện tại Lý Thất Dạ đùa giỡn nàng trước mặt nhiều người, đương nhiên Hoàng chứ tức giận, có điều hắn e ngại thân phận, nếu không sớm đã ra tay giáo huấn, nên trục xuất kẻ vô sỉ này khỏi sư môn. Với Cùng Thiên Nguyệt mà nói, Lưu Văn Dũng lập tức phụ họa Hoàng chứ. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng để ý đến họ, duỗi chân mình ra, khi nó cười nói với Cung Tiên Nguyệt. Đến đây xoa bóp một chút, thái độ hùng hằng cản quấy, cuồng vọng như vậy làm đám người xung quanh ngây ngốc, mặc kệ đệ tử, khó chịu Lý Thất Dạ cũng phải bội phục hắn sát đất. Lưu manh đến mức này không phải ai cũng làm được. Nghĩ một chút, nhìn khắp toàn thần huyền thông, ai dám đùa giỡn Cung Tiên Nguyệt, làm vậy là chẳng khác chán sống. Có tin ta tháo chân của người xuống không? Mắt Cung Tiên Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ chỉ nhún vai cười cười, không nên sụ mặt, cười một cái. Trẻ 10 tuổi, nhưng mà nhanh qua thôi. Qua ngày hôm nay, người chính là nhà đầu rửa chân của ta. Đợi người thắng ta rồi mới dõng sạc. Cung Tiên Nguyệt là lạnh lùng nói. Sẽ, Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, cười nhạt thần thái tự nhiên tự tại. Mắt Cung Tiên Nguyệt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hắn, không rời đi thật lâu. Nàng không nhìn thấu Lý Thất Dạ, lần đầu thấy Lý Thất Dạ đã không thấu, giống như là một đám sương mù. Trong Thần Huyền Tông, mặc kệ người ưu tú, đệ tử, mặc kệ đệ tử mạnh cỡ nào cũng không dám bất kính với nàng, hoặc rụt rè hoặc tâm thần bất định. Nhưng Lý Thất Dạ không như đệ tử thường, không bị nàng ảnh hưởng. Hắn là tự tại tùy tâm, có thể nói là muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Chuyện này làm cho nàng không rõ cuồng vọng vô tri không biết sống chết. Lưu Văn Dũng lạnh lùng hừ một tiếng cười lạnh. Tiên Nguyệt dù mọi có thể dùng một ngón tay diệt ngươi, nhưng Lý Thất Dạ chẳng để ý. Cùng Tiên Nguyệt càng không để ý. Lưu Văn Dũng đang tự tìm mất mặt, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng lùi qua một bên. Chiến Hổ đứng cạnh nhìn qua cười lạnh, bén cho rằng Cung Tiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ đều là đệ tử nhân tộc, mâu thuẫn với nhau với đệ tử yêu tộc mà nói là chuyện tốt. Đồng thời Chiến Hổ xem ra Lý Thất Dạ kiều chiến Cung Tiên Nguyệt là hành vi tự tìm đường chết, sớm muộn cũng phải chết. Hắn càng cam tâm tình nguyện thấy chuyện này, việc này càng huyên áo lớn càng tốt, tốt nhất làm cho Bát Trượng Phong cùng Nam Loa Phong quyết liệt, kể từ đó Nộ Hổ Phong bọn họ là được lợi ích to lớn. Về phần Hoàng Chứa nhìn Lý Thất Dạ mắt lạnh lùng không nói thêm. Keng, tiếng chuông vang, lúc này một trưởng lão tuyên bố. Cửa thứ nhất, bắt đầu quyết đấu. Đoàn đội quyết đấu, có thể lựa chọn đối thủ, cũng có thể do tông môn phân công. Chức thể quyết đấu đồng cấp, do các người cấp bậc cao nhất trong đoàn đội quyết định thi đấu. Quy củ không đổi, có thể đánh lui, có thể đánh, có thể lui. Người thắng được 20 điểm, kẻ bại 0 điểm. Thế hòa không phân thắng bại 10 điểm. Nghe như thế các đệ tử đứng tại đây trang nghiêm nhìn quanh, có đệ tử bắt đầu xem xét địch nhân chính mình. Mọi người đều biết rằng cờ thứ nhất thập phần quan trọng, thường thường quyết định vận mệnh đằng sau, bởi vì đằng sau có tích lũy điểm mới có thể tiếp tục, nếu không sẽ bị loại bỏ. Nên vào lúc này không ít đệ tử bắt đầu xem xét đệ tử chính mình mới có thể đạt được lợi ích không nhỏ trong quyết đấu đoàn đội. Chúng ta trước, Cung Tinh Nguyệt chậm rãi đứng xa, sau đó nhìn Lý Thất Dạ. Được rồi, Lý Thất Dạ duỗi lưng chậm rãi tiến lên. Khoảng thời gian ngắn, Cung Thiên Nguyệt và Lý Thất Dạ đứng trên bậc thang. Nếu như lúc này có người khiêu chiến họ, họ có thể đánh bại đối thủ, cũng có thể vừa đánh vừa lùi. Thời điểm lùi lại, đối thủ không thể đánh bại bọn họ, có thể tính là hòa không phần thắng bại. Chương 4675, ai đến? Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt đứng trên bậc thang, các đệ tử xung quanh im lặng. Họ chỉ có thể mở to mắt không thể làm gì. Cái đầu tiên là đoàn đội quyết đấu, người tu bị cao nhất trong đoàn sẽ quyết định người nào đạo hạnh gì quyết chiến. Thế nhưng hiện tại Lý Thất Dạ cùng Cung Tiên Nguyệt tạo thành đoàn đội, như vậy họ là đối quyết đoàn đội. Như vậy, nhất định là đoàn đội cao cấp nhất. Vậy ít nhất trong đoàn đội của họ phải có một cường giả tam muội chân thần mới được. Thế nhìn khắp toàn Thần Huyền Tông, trong hàng đệ tử trẻ tuổi, trừ Cung Thiên Nguyệt xa, không có đệ tử nào đạt đến cảnh giới này. Điều này có ý nghĩa Lý Thất Dạ và Cung Tiên Nguyệt cơ bản không cần đấu, có thể trực tiếp tấn chức trở thành đoàn đội đứng đầu nhất. Với Lý Thất Dạ nói đây là chuyện tốt, hắn không cần làm việc gì cũng có thể trực tiếp vượt cửa kiểm tra. Không biết xấu hổ, có không ít đệ tử khinh thường nhìn hắn, không biết bao đệ tử dùng ánh mắt khinh thường. Xem ra Lý Thất Dạ kia là người hạ lưu, không biết xấu hổ, lại dựa vào Cung Tiên Nguyệt vượt ải. Các trưởng lão Trường Việt ở trên đài nhìn nhau cười khổ một tiếng, đoàn đội như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Thần Huyền Tông cũng không có quy định cường giả cảnh giới cao không thể đoàn đội với người cảnh giới thấp. Thực tế trong quy định của Thần Huyền Tông đã ngầm đồng ý đoàn đội như vậy tồn tại, mục đích là bảo hộ đệ tử cảnh giới thấp. Đương nhiên trong tình hình chung, đạo hạnh kém quá nhiều đệ tử có thực lực chân chính đều không muốn tổ đội với người đạo hạnh kém. Dù sợ ai nguyện ý mang theo một cái con ghẻ ký sinh đi chiến đấu, như vậy ảnh hưởng đến thực lực đoàn đội. Ai không phục thì cứ lên đánh một trận. Lý Thất Dạ và Cung Tiên Nguyệt đứng chung với nhau, hắn nói. Lúc này hắn lười biếng dựa vào người Cung Tiên Nguyệt, có thể nói là vai tựa vai, làm như hai người thân mật. Cung Tinh Nguyệt đẩy Lý Thất Dạ ra nhưng hắn chẳng quan tâm, vẫn tựa vào nàng, dáng tự nhiên cùng hùng hồn. Hắn làm ra dáng vẻ tiều nhân đắc chí, đệ tử các thế hận. Lý Thất Dạ thấy ra hỏa này rất buồn nôn. Dựa vào tài năng chính mình mới là bản lãnh thực sự. Với dáng vẻ đắc chí của hắn, Hoàng chưa lạnh lùng nói, có bản lĩnh là tự mình đánh bại đối thủ đi. Đúng vậy, như vậy không công bình. Thế tử Lưu Văn Dũng gào lên, đây không phải là sông cửa, đây là dựa vào phúc của sư muội. Lý Thất Dạ dựa vào vai Cung Thiên Nguyệt, mắt Lưu Văn Dũng như phun lửa. Thực tế lúc này không chỉ đôi mắt hắn, nhiều đệ tử trong môn phái ưu ái Cung Thiên Nguyệt đánh hận công để bầm thầy Lý Thất Dạ thành vạn đoạn. Bao người nghĩ Cung Thiên Nguyệt ưu ái không được, với một ít đệ tử trẻ tuổi nghe nàng nói một câu hoặc được nàng nhìn một cái đã hưng vấn nắm rồi, về và đứng sóng vai hoặc thân mật, dù họ nằm mơ cũng muốn thực như thế, họ là nằm mơ cũng mỉm cười. Hiện tại hắn lại dựa vai Cung Thiên Nguyệt, dáng vẻ lười biếng giống như chẳng quan tâm, kém chút nữa tựa người vào Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt là tình nhân trong mộng vô số người, là nữ nhân trong suy nghĩ bao người. Hắn Vương Bát Đản vô sỉ lưu manh dám chiếm tiện nghi của Cung Thiên Nguyệt, không ít đệ tử trẻ muốn bầm thấy hắn thành vạn đoạn. Lúc này ánh mắt Hoàng Chứ nhìn bờ vai Lý Thất Dạ, mắt lạnh lẽo lộ sát cơ, hận không thể trực tiếp cắt bờ vai hắn xuống. Hiện tại có người không phục chúng ta. Lý Thất Dạ dựa vào vai Cung Thiên Nguyệt lười biếng nói, người nói nên làm cái gì bây giờ? Là không phục người. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ, nàng gặp người không biết xấu hổ nhưng mà to gan không biết xấu hổ như Lý Thất Dạ, nàng nhìn lần đầu thấy, thậm chí nàng còn muốn đạp hắn vài cái. Người không phải nói muốn treo lên đánh bọn họ hay sao? Vậy ra tay đi. Cung Thiên Nguyệt là lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ. Nói cũng phải. Lý Thất Dạ xoa xoa mũi lười biếng nhìn các đệ tử tại đây. Được rồi, các người ai không phục cùng lên đi, ta dùng một tay đánh với các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Các đệ tử ở đây không phục, mọi người liên tiếp nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhưng chẳng thể làm gì. Người mạnh nhất bây giờ là Hoàng Chứ. Hoàng Chứ có cảnh giới chân nhân bảo thân, cũng là người cường đại nhất trong đoàn đội họ. Nhưng hắn là đoàn đội chân nhân bảo thân, cũng không có tư cách khiêu chiến ta muội chân thân. Có bản lĩnh thì ngươi đi ra đánh một trận. Lúc này Lưu Văn Dũng lạnh lùng, chỉ cần ngươi giảm xuống cùng cấp bậc với ta, ta một tay có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Như vậy à? Lý Thất Dạ lười biếng cười một chút. Được rồi, ta tùy tiện chơi đùa một chút. Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm các trưởng lão ở đây im lặng quyết đấu tùy ý như thế. Nói sửa là sửa, giống như nơi này là nhà họ. Nếu có người tạm thời đứng thành đội với người cũng không có gì. Cho ngươi một cơ hội tự do lựa chọn. Cuối cùng, các trưởng lão lời này thương lượng với nhau, cũng cho Lý Thất Dạ một quyết định tự do. Thực tế có chút trưởng lão cảm thấy Lý Thất Dạ kỳ quái mà thôi. Sao hỏa kích phát 13 khối lập phương có thể tạo kỳ tích thế nào? Cũng có thể. Ai tạm thời tổ đội với ta? Lý Thất Dạ mỉm cười nói một câu. Các đệ tử tại đây, người nhìn ta nhìn người, ai nguyện ý tổ đội với Lý Thất Dạ là việc không có khả năng. Ai muốn tổ đội với phế vật như người, không có tiên về sư thị, hắn là kẻ tự giữa khổ mặt xấu. Có đệ tử khinh thường, loại phế vật này một chiêu có thể đánh hắn nằm dẹp dưới đất. Ai dám đứng dậy cuồng vọng? Các đệ tử khác không muốn tạm thời tổ đội cùng Lý Thất Dạ, xem ra nhân tuyển của người không được tốt lắm. Thế không người tổ đội với Lý Thất Dạ? Cùng Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Người vô địch không cần nhân duyên. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chỉ cần người khác quỳ là được. Cung Thiên Nguyệt giật mình, nàng nhìn gương mặt bình thản của hắn. Khi hắn nói lời này khỏi miệng, nàng có ảo giác nam nhân trước mặt không còn là đệ tử lười biếng, mà là tồn tại vô địch vạn cổ. Nàng ngây ngốc cho rằng đó là một loại ảo giác. Thời điểm khôi phục tâm thần thấy hắn rất bình thường. Thế là bọn nhỏ Lưu Tôn muốn tổ đội với Lý Thất Dạ, chứ điều hắn không cho phép. Bọn nhỏ chí có con đường cần phải đi, Lý Thất Dạ là bắt bọn nhỏ cố gắng. Ta tạm thời tổ đội với thiếu gia được chứ? Thời điểm không có bất cứ đệ tử nào đứng ra tổ đội với Lý Thất Dạ, một đệ tử đứng ra nói ra yếu ớt. Hắn là Lỗ Đạo Nghị, hắn tạo thành tổ đội với đồng môn sư huynh đệ của mình, nhưng thế không người tổ đội với Lý Thất Dạ, hắn lại nguyện ý đứng ra tổ đội với Lý Thất Dạ. Hắn là kẻ đần học Vương Bát Quyền kia sao? Thế Lỗ Đạo Nghị đứng ra nguyện ý tổ đội với Lý Thất Dạ, có đệ tử cười nhạo, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật hợp theo loài. Cũng có đệ tử khinh thường nói, chớ ngu xuẩn có thể lăn lộn chung với phế vật. Được, người là đệ tử có tiềm lực nhất thần huyền tông đấy. Thế Lỗ Đạo Nghị đứng ra, Lý Thất Dạ cười, tới đây đi, chúng ta tạm thời tạo một đôi. Lỗ Đạo Nghị cười khan, đành phải đi qua. Hắn muốn trợ giúp Lý Thất Dạ một tay, nhưng hiện tại có cảm giác mình là kẻ địch với đệ tử thần huyền tông, vẫn kiên trì tiến lên. Chính là người, Lý Thất Dạ chỉ vào Lưu Văn Dũng cười, hôm nay đánh ngươi răng rơi đầy đất. Mọi người đang kêu gào, Lý Thất Dạ mặt Lưu Văn Dũng có coi đến cực điểm. Vốn muốn bái nhập thần huyền tông tương đối sớm nên mới gọi Cùng Tìm Gần một tiếng sư muội. Đạo hạnh của hắn vốn không tầm thường, giờ bị phế vật Lý Thất Dạ kêu chiến, mặt hắn sao có thể dễ nhìn? Có thể chứ. Lúc này Lưu Văn Dũng nhìn qua các trưởng lão, có thể Các trưởng lão thương nghị với nhau cuối cùng đồng ý là chuyện không tưởng tượng nổi. Người nào cũng thấy đạo hạnh Lý Thất Dạ là hắn đang tự tìm đường chết, tăng thêm một lỗ đạo ngụy cũng không được. Không cần một đoàn đội, mình ta là được. Lưu Văn Dũng leo đến bậc thang nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói: Người là tượng đang tự tìm đường chết, đừng có trách ta ra tay vô tình. Ta chúng ta có thể sao? Thấy Lưu Văn Dũng hung hãn, nội tâm lỗ đạo hữu sợ hãi, đạo hạnh hắn không thể sánh với Lưu Văn Dũng. Thực tế mọi người xem ra Lý Thất Dạ tăng thêm lỗ đạo ngụy cũng không phải đối thủ của Lưu Văn Dũng, thực lực hai bên cách biệt chênh lệch khá xa. Lúc này nội tâm lỗ đạo ngụy sợ hãi tới bi kịch của mình sắp tới. Sao không thể? Lý Thất Dạ cười nhạt nói, người dùng vương bát quyền là có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Lời này làm lỗ đạo ngụy ngây ngốc nói chuyện cả lăm. Vương bát quyền, điều này có thể không? Hắn vốn muốn sử dụng công pháp các, hiện tại Lý Thất Dạ bảo hắn dùng vương bát quyền, lòng hắn không có bất kỳ lực lượng. Lên đi, ta lừa ngươi sao? Lý Thất Dạ cười. Lỗ đạo ngụy sợ hãi, lúc này thấy Lý Thất Dạ lấy chính mình làm vũ khí sử dụng, hắn đâm lao phải theo lao, không cách nào đành nghe Lý Thất Dạ bày ra tư thế vương bát quyền. Tới đây đi, một vương bát quyền của ta có thể đánh người răng rời đầy đất. Lý Thất Dạ mỉm cười nói với Lưu Văn Dũng. Vương bát quyền, thì lỗ đạo ngụy bày ra vương bát quyền, mặt Lưu Văn Dũng có cái cực điểm, nhưng hắn là cường giả tử hầu cuồng thể, muốn dùng vương bát quyền đấu với hắn cảm thấy là đây là sỉ nhục lớn lao. Ta không có ý này. Lỗ đạo ngụy là hiểu Lưu Văn Dũng bị nhục nhã, hắn vội giải thích. Vương bát quyền, thì lỗ đạo ngụy bày ra vương bát quyền, các đệ tử mở to mắt nhìn. Hắn bị điên sao? Chỉ bằng vương bát quyền mà muốn đánh với Lưu Xuỳnh? Nhìn việc này, nhiều đệ tử cười lớn. Không biết sống chết, dám nhục nhã Lưu Xuỳnh như vậy chắc chắn phải chết. Có đệ tử giao tình với Lưu Văn Dũng cười, kiểu róc xanh. Ta muốn bóp nát xương cốt người. Lưu Văn Dũng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trước mặt mọi người, thấy lỗ đạo ngụy và Lý Thất Dạ dùng vương bát quyền đấu với mình, đối với hắn là nhục nhã lớn lao. Lưu Văn Dũng có thể không giận dữ sao? Chương 4676, xem vương bát quyền của ta. Thời điểm Lưu Văn Dũng nói vậy, nhiều đệ tử cũng biết lần này Lý Thất Dạ đã triệt để chọc giận hắn. Tiểu tử này chết chắc rồi. Thế Lý Thất Dạ có người cười lạnh một tiếng, đối vương nhìn có vẻ hạ hề lạnh lùng nói. Tiếc còn muốn bồi thêm một tính mạng, chính mình còn muốn kéo thêm một người khác chôn cùng. Đó là tự tìm, có đệ tử khinh thường nói. Chỉ cần không phải kẻ đần đều là giữ khoảng cách với phế vật như vậy. Hiện tại chọc sát thân là do hắn tự tìm đường chết. Bóc đó nhiều đệ tử không có ai đồng tình với lỗ đạo ngụy. Nhiều người xem ra hắn là muốn đứng ra tổ đội với Lý Thất Dạ là hành vi tự tìm chết. Bắt đầu đi. Lúc này trưởng lão trên đài quát to một tiếng, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Lỗ đạo ngụy lúc này đâm lao theo lao không còn lựa chọn, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Dự kiến ra kết cục của mình lúc này chỉ sợ mình bị lỗ đạo ngụy đánh rất thảm, nhưng hắn đứng ra tổ đội với Lý Thất Dạ đành tiếp tục. Không biết sống chết, Lưu Văn Dũng quát một tiếng lập tức lao đến, trên người bộc phát tử khí. Sau đó tiếng nổ vang, tử khí trên người tăng vọt, thể mọi người cảm nhận được lực lượng hắn đã tăng gấp 3. Tử hầu cuồng thể, cảnh giới của hắn đã đến cảnh giới này. Thời điểm tử khí cuồng bạo làm chính mình cuồng bạo, lực lượng tăng vọt gấp 3, hơn nữa không có bất kỳ gì chứng. Thời điểm tử khí của hắn bộc phát, nhiều đệ tử tại đây cảm nhận được áp lực, không ít đệ tử liên tiếp lùi phía sau. Trong hàng đệ tử Thần Huyền Tông, đệ tử có thực lực tử hầu cuồng thể đều rất cường đại, như chiến hổ ngậm lấy chìa khóa vàng, sinh ra cũng mới luyện đến vương giả vách tệ mà thôi. Có thể nói là trong hàng ngũ đệ tử trẻ, người có thực lực tử hầu cuồng thể đều là người nổi bật trong cùng thế hệ. Cuồng hóa, thấy hắn ra tay đã dùng đến cuồng hóa, không ít đệ tử thầm giật mình cho rằng hắn đã tức giận thực sự. Vậy là hắn không lưu tình, chết chắc. Thấy hắn sử dụng tử khí cuồng hóa, không ít đệ tử cười lạnh còn chưa ra tay. Có thể thấy được kết cục thê thảm của Lý Thất Dạ và lỗ đạo ngụy, chỉ sợ Lưu Văn Dũng đánh một trường có thể đập hai người thành thịt vụn. Chúng ta lên đánh hắn răng rơi đầy đất. Lý Thất Dạ cười nói ra lời này, tay đặt vào vai lỗ đạo ngụy đẩy nhẹ. Bí Thất Dạ đẩy vào lỗ đạo ngụy, thân bất do kỳ ra tay xuất ra một trường chậm chạp, đúng là vương bát quyền. Một quyền rất chậm cũng là thức mở đầu của vương bát quyền. Một quyền như vậy là một kích kích đẩy đến, động tác chậm chạp bay bổng mà vô lực. Uy lực quyền này không quá lớn, thấy vương bát quyền công kích các đệ tử cười vang. Động tác chậm chạp như thế hay là một quyền bay bổng, họ đứng bất động cho đánh chúng một quyền cũng không tổn thương được. Đúng thế, quyền này tuyệt đối có thể đánh người ta răng rơi đất. Chỉ có điều rằng người răng rơi đất chính là người đánh. Đệ tử khác cười lớn. Thực tế không nói, đệ tử có mặt tại đây dù là các trưởng lão đài cao, thấy vương bát quyền bay bổng mặt chậm chạp cũng ngạc nhiên. Một quyền như thế không nói đánh nhau với cường giả từ hậu cuồng thể chưa chắc, một quyền như thế có thể đánh trúng tiểu hài tử 3 tuổi. Muốn chết. Phát hiện ra mình bị sỉ nhục to lớn, Lừa Văn Dũng gào to, ta muốn đánh nát các ngươi thành thịt. Vừa dứt lời xuất trưởng tấn công Lỗ Đạo Nghị cùng Lý Tất Dạ. Lúc quyền đánh ra, Lỗ Đạo Nghị cảm thấy ngây người, nhìn nháy mắt hắn lâm vào ảo giác, hiện tại tương dung một thể với thiên địa. Nháy mắt là quên đối thủ như Lưu Văn Dũng, trong thiên địa chỉ mình hắn, thiên địa vạn đạo dường như tất cả dung nhập vào cơ thể. Nháy mắt lực lượng thiên địa vạn đạo rót vào người hắn, chỉ dùng Vương Bát Quyền một quyền rất chậm, trong đó có cảm giác như luyện quyền vong ngã, đầu nhập vào hồn nhiên thiên thành, dung nhập một thể với thiên địa. Một quyền này mang theo tiết tấu đáng sợ. Thời gian đó Lỗ Đạo Nghị cảm giác một quyền của mình trơn trượt vượt qua trưởng của Lưu Văn Dũng, việc này rất là tự nhiên, rất còn là cắt qua sở của một trưởng Lưu Văn Dũng rất tự nhiên tất cả. Vương Bát Quyền không đổi. Đối với Lỗ Đạo Nghị mà nói, hắn có cảm giác như mộng nghèo, cảm thấy không chân thật. Chỉ nghe mắt không biết vì cái gì các trưởng lão trên đài cao và Trương Việt cảm giác thiên địa chậm nửa nhịp, cảm giác thập phần vi diệu, chỉ đạt đến cảnh giới như họ mới có thể cảm nhận thoáng qua, hơn nữa cảm giác như vậy lóe lên rồi biến mất. Về phần đệ tử bình thường không phát hiện ra gì, chỉ thấy một quyền của Lỗ Đạo Nghị đẩy tới tất cả không biến hóa. Các trưởng lão còn không biết rõ chi tiết tỉ mỉ, chỉ nghe một tiếng bốp vang, thời gian cực ngắn, một quyền của Lỗ Đạo Nghị nện thẳng vào gương mặt Lưu Văn Dũng, đánh choán bay đi. Tiếng phốc vang, máu tươi bắn ra như suối, thời điểm máu tươi bắn ra ngoài, mọi người có thể thấy từng cái cây răng trắng bay ra. Đúng vậy, chỉ một quyền chậm chạp, Lỗ Đạo Nghị đánh cho nát hàm răng Lưu Văn Dũng. Việc này quá rung động, các đệ tử mở to mắt nhưng vẫn không dám tin vào chuyện mình nhìn thấy. Đây là việc không có khả năng. Lưu Văn Dũng có thực lực từ hậu cuồng thể, Lý Thế Dạ và Lỗ Đạo Nghị không phải đối thủ của hắn. Hai bên thực lực quá xa, có thể nói Lưu Văn Dũng tát một cách có thể đập chết Lý Thất Dạ và Lỗ Đạo Nghị như con ruồi. Hiện tại Lỗ Đạo Nghị và Lý Thất Dạ sử dụng một chiêu thức Vương Bát Quyền có thể đánh bại Lưu Văn Dũng. Miệng hắn phun máu tươi, cũng phun ra hàm răng vỡ nát. Tất cả diễn biến thời gian ngắn, các trưởng lão trên đài hồ lớn. Sao có thể vậy chứ? Ầm. Vào lúc này, thân thể Lưu Văn Dũng nặng nề rơi xuống đất, bị choáng váng ngất đi. Dù hắn không ngất, cũng là giả vờ ngất đi, dù sao bị người ta dùng Vương Bát Quyền đánh cho răng rơi đến đất, việc này quá mất mặt, chỉ sợ sau này không thể ngẩng đầu. Hồi lâu các đệ tử ngạc nhiên khôi phục tinh thần, ngơ ngác nhìn Lưu Văn Dũng hôn mê nằm trên đất, bất cứ đệ tử nào cũng nghĩ không ra vì sao. Sao lại vậy? Việc này không có đạo lý. Trong thời gian ngắn, không biết bao đệ tử nghĩ mãi không rõ tại sao Lưu Văn Dũng với thực lực tự hậu cuồng thể là cao thủ trong thế hệ trẻ bị đánh bại. Cho dù ngay cùng cảnh giới, đánh bại hắn đã không dễ, huống chỉ bị Vương Bát Quyền đánh bại là việc không thể nào. Việc này chẳng khác kỳ tích, nếu không phải bản thân họ nhìn thấy, họ không tin tưởng, dù lúc này họ nhìn thấy tận mắt cũng không tin đây là sự thật. Đây là thủ đoạn gì? Có trưởng lão ngạc nhiên nhìn Lỗ Đạo Nghị cùng Lý Tất Dạ. Tiết tấu biến hóa quá nhanh, ngay cả họ và Trương Việt cũng không nhìn thấy rõ, họ dám khẳng định trong này tất có vấn đề. Thậm chí có người trưởng lão nhìn qua Cung Thiên Nguyệt, có lẽ là Cung Thiên Nguyệt trợ giúp họ một tay, nhưng các trưởng lão cũng tốt Trương Việt cũng được đều không dám khẳng định. Đây là lúc Hoàng Chữ Chiến Hổ giật mình không tin tưởng Vương Bát Quyền có thể đánh bại Lưu Văn Dũng rằng rơi rời đất, đây vốn là việc không có khả năng. Và lúc đó Hoàng Chữ cùng Chiến Hổ lại nhịn Cung Thiên Nguyệt đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Nếu nói Vương Bát Quyền thật có thể đánh Lưu Văn Dũng sang giờ đất, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Cung Thiên Nguyệt âm thầm tương trợ. Nếu thật là vậy, hai người có thể đánh Lưu Văn Dũng sang giờ đầy đất. Hoàng Chiếu và Chiến Hổ xem ra đây là khả năng hợp lý nhất, chứ điều họ nghĩ mãi không rõ, vì cái gì Cung Thiên Nguyệt trợ giúp Lý Thất Dạ một tuyệt thế thiên tài một phế vật. Thực tế ngay cả Lỗ Đạo Nghị cũng cảm giác không chân thật, việc này không khác gì đang nằm mơ, chính hắn có bao thực lực bản thân còn không rõ sao, hắn cũng đang nhìn vào tay mình. Hắn không dám xác định có phải tay hắn đánh Lưu Văn Dũng răng rơi đầy đất hay không. Nhưng cảm giác thật rõ là một quyền quán đấm vào mặt Lưu Văn Dũng. Lần này Lỗ Đạo Nghị kinh hãi nhìn qua Lý Thất Dạ, cảm giác bàn tay là Lý Thất Dạ đặt trên vai mình sinh ra tác dụng đặc biệt. Đặc biệt khi hắn đẩy nhẹ hắn về phía trước, giống như có lĩnh vực điền cuồng bao phủ tâm thần, hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Rất tốt, xuất quyền đủ tiêu chuẩn, động tác cũng đúng chỗ, chỉ tiếc thời điểm xuất quyền lại do dự một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, địch ta chém giết do dự là mất mạng của ngươi. Thực tế có Lý Thất Dạ trợ giúp hay không, chính Cung Thiên Nguyệt nàng người rõ nhất, nàng người duy nhất thấy mọi việc bởi vì nàng cách Lý Thất Dạ gần nhất. Khi thấy Lưu Văn Dũng bị giằng rơi đầy đất, Cung Thiên Nguyệt nhận ra vấn đề không phải nằm trên người Lỗ Đạo Nghị mà nằm trên người Lý Thất Dạ. trương hầu hạ Hảo thiếu gia. Cung Thiên Nguyệt là người cách hắn gần nhất, thấy rõ ràng nhất. Tại lúc Lỗ Đạo Ngụy xuất thủ thời điểm, Cung Thiên Nguyệt thấy rõ ràng Lý Thất Dạ tài chính sắc là khoác lên Lỗ Đạo Ngụy bờ vai. Từ chiêu thức tới nói không có bất kỳ vấn đề, mà một quyền nhẹ nhàng này đẩy ra 10 phần kỳ diệu, lướt qua Lưu Văn Dũng, trưởng xuôi theo, nhắm mắt đánh xuyên qua một trưởng sơ hở, một quyền hung hăng đánh vào mặt hắn. Từ chiêu thức biến hóa, Vương Bát Quyền hoàn toàn không có gì địa phương, vẫn là Vương Bát Quyền, nó đích xác phát huy đến một quyền đánh trúng sơ hở kỳ diệu. Chớp mắt này, chiếc thế nói là hóa mục nát thành thần kỳ, đương nhiên kỳ diệu như vậy, nàng cũng có thể lý giải. Thực tế khi tu sĩ đã cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, bất cứ chiêu thức phổ thông gì cũng có thể phát huy thập phần cường đại, kỳ diệu uy lực. Nhưng lấy Lỗ Đạo Ngụy công lực tới nói, quản chi hắn Vương Bát Quyền thật đánh chúng vào sơ hở cũng không có cách nào công số phá xuyên sơ hở. Dù sao, Lưu Văn Dũng chính là tử hầu cuồng thể, Lỗ Đạo Ngụy cùng hắn thực lực khác biệt quá xa, không có cách nào phá được công phá tử khí hộ thể. Nhìn trước mắt này, Cung Thiên Nguyệt nhìn ra sáng tỏ ảo diệu bên trong, không phải ở Vương Bát Quyền, mà là ở một quyền đánh ra lực lượng. Một quyền này bao hàm lực lượng đánh xuyên Lưu Văn Dũng phòng hộ, kích phá hộ thể tử khí. Điểm này Lỗ Đạo Ngụy hoàn toàn là làm không được. Nên Cung Thiên Nguyệt mắt là rơi trên người Lý Thất Dạ. Lỗ Đạo Ngụy có thể đánh xuyên Lưu Văn Dũng hộ thể tử khí, nháy mắt một kích đem hắn đánh bay, đánh cho miệng đầy rơi răng. Lực như vậy chỉ sợ là từ hậu quần thể cảnh giới bên trên. Thời điểm này Cung Thiên Nguyệt không khỏi mắt ngưng tụ, muốn nhìn rõ Lý Thất Dạ xem hắn bản nguyên, nhưng bất luận nhìn thế nào cũng không biết. Hắn cũng chỉ là thiết bị cường thể thực lực mà thôi. Liên tiếp quan sát đằng sau, nàng mới cảm thấy rằng mình không nhìn lầm. Hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác vẹn vẹn được có là thiết bị cường thể thực lực. Làm nàng không hiểu rõ, hắn có thiết bị cường lực mặc kệ thế nào trợ giúp đều khó có thể đánh xuyên qua hộ thể tử khí của Lưu Văn Dũng. Nhưng sự thật này bày ra trước mặt nàng, không nói ra trong đó là đến cùng thế nào huyền cơ. Đương nhiên, tại Cung Thiên Nguyệt không có rõ ràng bên trong huyền cơ thời điểm, rất nhiều đệ tử thậm chí trên đài các trưởng lão không khỏi hoài nghi có hay không Cung Thiên Nguyệt trợ giúp hắn. Cho nên, có đệ tử dù không dám nói rõ nhưng bí mật không khỏi nói thầm, với cái gì Tiên Nguyệt sư tỷ đối với Lý Thất Dạ một tên phế vật như vậy ưu ái, một tên đáng thương, chỉ sợ rằng không tìm được răng. Lúc này ngất đi, Lưu Văn Dũng bị khiêng xuống, hắn một ngụm răng nát phun khắp nơi, hắn tỉnh lại muốn tìm cũng tìm không có tới. Tốt, người đã vượt quan thành công. Lý Thất Dạ cười cười vỗ vào Lỗ Đạo Ngụy bả vai. Lỗ Đạo Ngụy như là nằm mơ một dạng, quản trí hắn tự mình trải qua cũng cảm giác như mộng như ảo, là không chân thật, cho nên hắn không dám tin tưởng đây là sự thật, không khỏi ngẩng cao đầu nhìn đài trưởng lão. Có thể vượt qua kiểm tra đến 20 điểm. Trên đài các trưởng lão không thể không thừa nhận sự thật, mặc kệ phía sau huyền cơ gì, Lý Thất Dạ cùng Lỗ Đạo Nghị bọn hắn đích xác đem Lưu Văn Dũng đánh cho răng rời đầy đất. Cảm ơn thiếu gia. Lỗ Đạo Nghị hưng phấn hướng hắn khom người. Dù đạt được 20 điểm, hắn vẫn y nguyên trở lại đội ngũ của hắn tham gia vòng kế tiếp khiêu chiến. Cung Thiên Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn mọi người một chút, xoay người rời đi, leo lên bậc thang. Tốt, các người từ từ chém giết, chúng ta viết trên chờ các người. Lý Thất Dạ mỉm cười hướng các đệ tử vẫy tay, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, sau đó là cùng Cung Thiên Nguyệt leo đến bậc thang. Mọi người chỉ trơ mắt nhìn hắn cùng Cung Thiên Nguyệt leo lên bậc thang. Lúc này tại bậc thang bên trên, Cung Thiên Nguyệt lại mát mẻ ngồi xuống, vòng đầu gối mà ngồi, mái tóc nhẹ rủ xuống. Từ thái kia là bộ dáng thập phần mỹ lệ, rung động lòng người. Mà Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi cạnh nàng, trực khí dựa trên thân nàng ngủ tiếp đi. Cùng Thiên Nguyệt không khỏi tức giận, nàng là lần đầu gặp cái dạng vô lại này, hơn nữa còn là quang minh chính đại chiếm tiện nghi vô lại. Kiêu ngạo nhất chính là còn tưởng rằng là lấy mặt của mọi người. Cùng Thiên Nguyệt đẩy Lý Thất Dạ một chút ra, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng hắn lại bất vì sở động y nguyên dựa vào trên thân nàng, mọi chuyện giống như đương nhiên. Người có hay không muốn chết, Cung Thiên Nguyệt à, tú mục phát lạnh có thể giết người. Nhưng Lý Thất Dạ không có chút thụ ảnh hưởng nào, nói thầm một tiếng, nói ra, cái gì muốn chết, ngươi là của tài nha hoàn, hầu hạ Thảo thiếu gia là chuyện nên làm. ta lúc nào thành nha hoàn của ngươi? Cung Thiên Nguyệt tức giận muốn đem hắn giẫm chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, quyền đánh cược sao? Người thua chính là nha hoàn của ta, hầu hạ thiếu gia không bạc đãi ngươi. Vậy chờ người thắng rồi lại nói. Cung Thiên Nguyệt chưa từng gặp những người không biết xấu hổ như vậy. Đều như thế trong tay ta, ngươi có thể lật ra bọt nước gì tới? Lý Thất Dạ túy nói một câu, xê dịch thân thể tìm một cách thoải mái hơn tư thái, tiếp tục dựa vào trên thân Cung Thiên Nguyệt ngủ tiếp đi. Ngươi liền thật có lòng tin như vậy đánh bại ta? Cung Thiên Nguyệt không khỏi nổi nóng. Nàng lần đầu bị người ta xem thường như vậy không phải nàng tự ngạo tự đại. Nàng đích xác là thần huyền tông thế trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Lý Thất Dạ như thế một người vẹn vẹn chỉ là thiết bị cường thể, nàng tưởng tượng không ra hắn tuột cùng có dạng gì thủ đoạn đánh bại nàng. Nhưng Lý Thất Dạ không có trả lời, đã ngủ gần xứng với tiếng hít thở chuyển tới. Cái này lập tức làm Cung Thiên Nguyệt giận đến thổ huyết. Đây là người đầu tiên nằm sấp trên người nàng mà ngủ, lại còn nam nhân, mà lại hắn hoàn toàn là lẽ thẳng khí hùng, hết thảy là đương nhiên bộ dáng, giống như nàng thật là thị nữ một nhà, muốn hầu hạ cho hắn tốt. Tựa hồ hắn cũng là người đầu tiên nhìn hết thân thể nàng. Cùng Thiên Nguyệt càng nghĩ càng giận, có một cỗ muốn đem hắn bóp chết xúc động. Tại dưới bậc thang không biết bao đệ tử thế mà này, cảm thấy Lý Thất Dạ làm quá mức. Hắn dám quang mình chính đại chiếm tiện nghi Cung Thiên Nguyệt. Các đệ tử đều cho rằng nàng sẽ bão nổi đem hắn một cước đá hoặc giẫm chết, đem hắn lập tức từ phía trên đạp xuống. Nhưng là Cung Thiên Nguyệt không có làm. Họ hai người ngồi tại dưới bóng cây gắn bó mà ngồi tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, lập tức làm tức chết nhiều đệ tử. Trong lúc nhất thời ở đây không biết bao đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiền vương bát đà này, tiền phế vật này cũng dám chiếm trong lòng nữ nhân tiện nghi. Bọn họ nhất định phải giết chết hắn, tên phế vật. À, tại trong quyết đấu có một nam đệ tử tế một màn này, vừa thất thần liền bị đối thủ của mình đánh bay, cái này lập tức để cho hắn tức giận cuồng hống. Đối với nam đệ tử này, tôi nói càng, cái này không chỉ là thua như thế một trận quyết đấu, ném đi 20 điểm, càng bởi chính mình, tình nhân trong mộng bị người ta chiếm tiện nghi sao có thể để cho hắn không lửa giận công tâm. Thời điểm này, không biết bao đệ tử là thân đồng cảm thụ, bọn hắn đều đối với Lý Thất Dạ là hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì. Phanh một tiếng, thời điểm này Hoàng Ninh mang theo đội ngũ của hắn lấy nhanh tốc độ đánh bại đối thủ cũng leo lên bậc thang. Leo lên bậc thang đằng sau hướng Cung Thiên Nguyệt tới, nhìn Lý Thất Dạ dựa trên người. Ngủ tiếp đi, hắn không phải mắt ứa lửa giận hiện tại liền nghĩ đi qua một cước đem hắn giẫm chết. Sư muội, vô lại bậc này sao không đem hắn đuổi đi? Hắn không vui, mắt gắt gào nhìn Lý Thất Dạ thời điểm. Lúc này chỉ cần Cung Thiên Nguyệt gật đó là đem Lý Thất Dạ ném xuống. Thực tế lúc này đã không ít đệ tử đánh bại đối thủ của mình leo đến bậc thang. Nhưng mà nam đệ tử với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ, nhìn thấy Lý Thất Dạ dựa trên người Cung Thiên Nguyệt ngủ tiếp chỉ có thể ước ao ghen tị. Hầm mộ hắn có diễm phúc như vậy ghen ghét mà chiếm tiện nghi. Đương nhiên nếu đổi lại bọn hắn có cơ hội, bọn hắn nhất định tôi nói gãy 1000 năm tuổi bọn hắn đều nguyện ý. Nếu đạt được Cung Thiên Nguyệt ưu ái, bọn hắn là sông và cõi lửa đồng dạng nguyện ý. Ở thời điểm này không biết bao đệ tử hận hận chừng nhìn hắn, bọn hắn là đồng ý lời nói. Nam đệ tử trẻ này dù không có lên tiếng nhưng bọn hắn là không khỏi nhẹ gật đầu đồng ý. Cung Thiên Nguyệt không có báo nổi, nhìn một chút dựa vào mình bả vai ngủ đi, nhàn nhạt nói hắn mệt mỏi rồi. Không biết vì cái gì mọi người nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt nhìn qua Lý Thất Dạ mắt tựa hồ đặc biệt không giống, về phần làm sao không giống hắn không rõ ràng, lòng hy vọng chỉ là suy nghĩ nhiều. Lại nói một phế vật như vậy cơ bản không xứng với làng, cơ bản không đạt được khả năng đạt được Cung Thiên Nguyệt ưu ái, chẳng qua là trạch tâm nhân hậu. Loại phế vật này còn không có xuất thủ đã là dã rời, cửa thứ hai hắn mơ tưởng mà vượt qua. Nội tâm hắn cảm giác khó chịu lạnh lùng nói, hắn có thể xông qua cửa thứ nhất cũng là nhờ vào sư tỷ. Bằng và phế vật như hắn, cửa thứ nhất đều không có tư cách vượt qua. Leo lên đất lấp thang đệ tử đều là nhào nhào phụ họa. Lúc này bọn hắn đều đem Lý Thất Dạ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ước gì hắn nói ra xấu tất cả phá hư Cung Thiên Nguyệt hình tượng bên trong. Chỉ bằng vào điểm này, vương bát quyền 3 tuổi tiểu hài đều không chinh phục. Con nam đệ tử hết sức rẻ phán, lạnh lùng nói, cửa thứ hai chỉ sợ tiếng chuông vang một lần hắn đã ngã xuống. Trường Trần chính ảo diệu, đối với đủ loại diễu cợt, Lý Thất Giả không có bất kỳ phản ứng, dựa vào trên thân nàng ngủ tiếp đi. Về phần Cung Tiên Nguyệt cũng thần thái lạnh nhạt, chưa để ý đến bọn hắn mọi người, chỉ được ôm đầu gối vắt ngang mà ngồi, túy để hắn dựa trên thân. Cứ như vậy, những đệ tử diễu cợt Lý Thất Giả kia không khỏi lúng túng, ngay cả nàng đều không nói gì. Bọn hắn can thiệp chuyện bất bình chính là lộ ra tự chuốc nhục nhã, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, mắt phát lạnh nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, mắt đớ chớp động sát ý. Mặt khác, không ít đệ tử lạnh lùng nhìn hắn, không ít người bất thiện. Bất quá giờ khắc này mà nói, có nàng ở đây, những đệ tử khác đều là không thể làm gì, không thể động thủ. Phanh phanh phanh, thời điểm này dưới bậc thang truyền đến một kích trận, lại một trận trùng kích, thanh âm như nổi trống một dạng, chấn động lỗ tai người ta, đình tài như góc, ngay cả bậc thang đều chấn động một cái. Vào lúc mọi người bị lối thoát quyền đấu hấp dẫn, lúc này dưới bậc thang quyết đấu là hai chi đội ngũ, mà lại là hai chi đội ngũ này nhân số 10 phần khổng lồ, song phương đạo mấy chục người, chỉ bất quá song phương đạo hạnh là tương đối cạn, đều là thúy điểu thần đệ tử mới nhập môn, trong một phương là lưu tôn mười mấy cái hài tử hợp thành một chi đội ngũ, còn bên kia là thúy điểu phong nhập môn không lâu, chính là cái gì cũng không có chỗ dựa đệ tử bình thường. Bọn hắn lâm thời hợp tác thành đội ngũ bão đoàn sưởi ấm, chỉ bất quá so với lâm thời dựng thành đội ngũ, lưu tôn mười mấy cái hài tử lộ ra ăn ý phối hợp càng có luật tắc trật tự. Bọn nhỏ lưu thôn dù là mười mấy cái liên thủ nhưng là có tiến thối có trật tự, bất luận trên đội ngũ hồ ứng lẫn nhau hết sức an ý, không chút hỗn loạn. Bọn hắn tuổi nhỏ lại lầm chiếm thời điểm, có vẻ đại tướng chi phong đánh xa trưởng hương vị. Dù bọn hắn nhân số tương đối nhiều nhưng là hết sức phối hợp an ý, thậm chí có thể nói hoàn mỹ. Bọn nhỏ ở giữa phối hợp không có mình hiện ra nhược điểm cùng sơ hở, mấy cái hài từ nhỏ có thể ăn ý phối hợp như vậy, trừ bọn hắn từ nhỏ lớn cùng nhau lên chơi đùa bên ngoài cũng là bởi Lưu Lôi Long dạy bảo, Lý Thất Giả chỉ điểm, quan hệ lớn lao. Bất luận hai người đều cố ý đem bọn hắn bồi dưỡng thành một đội ngũ cường đại, trở thành một cái thập phần chiến đội. Tại một ngày thường, lưu tôn mấy cái hài tử không nói đặc biệt ưu tú, cũng không biết như thế nào thoát tục phàm, chỉ có thể nói chính trị là trình độ không tệ. Nhưng mà bọn hắn khi tạo thành một đoàn đội liên thủ thời điểm, ưu thế lập tức phát huy. Cho nên thấy bọn nhỏ trên chiến trường đằng sau, trên đài các trưởng lão Trương Việt không khỏi gật đầu tán thưởng. Hắn không thể không thừa nhận lưu thôn bọn nhỏ phối hợp rất tốt. Thậm chí bọn hắn thần huyền tông bất cứ một đệ tử nào ở giữa phối hợp đều tốt hơn. Trên đài các trưởng lão cùng Trương Việt ý thức được, nếu là ngày khác lưu thôn bọn nhỏ cường đại thêm đằng sau, bọn hắn cường đại đoàn đội phối hợp càng khiến cho bọn họ trở thành thần huyền tông cường đại nhất chi đội ngũ. Thời điểm này trên đài các trưởng lão chú ý đến lưu tồn bọn nhỏ, các chủ phong trưởng lão đều muốn đem lưu tồn bọn nhỏ toàn bộ chiêu nạp cho chủ phong mình. Nhưng sau khi nghe ngóng phía dưới biết lưu tồn bọn nhỏ đã bị bát trưởng phong vượt lên trước một bước chiều đi, những chủ phong khác trưởng lão khác cảm thấy đáng tiếc. Liền xem như Trương Việt cũng như thế, cho rằng nếu sớm biết lưu thôn bọn nhỏ ưu tú như vậy, đoàn đội hợp tác hắn cũng đặt trước một bước, đem bọn hắn toàn bộ lưu ở Thúy Điểu Phong. Tiếc rằng do bị Thừa Sơn Nhạc Vương vượt một bước tiến trước. Phanh phanh phanh, thanh âm bên tai không dứt, lúc này chỉ gặp bọn nhỏ như rùa đen một dạng hỗn độn chân khí chồng lũy ở nhau, tạo thành một cái xác rùa đen, một dạng hộ thuẫn. Lưu thôn bọn nhỏ liền là núp trong xác rùa đen hộ thuẫn này, mặc cho địch thủ công kích. So sánh bọn nhỏ đội ngũ, đối diện toàn đội liền là đồng dạng vụn vỡ phát, vụn cát. Đám đệ tử này lâm thời bao đoàn tạo thành đội ngũ, bọn hắn cơ bản không có gì ăn ý. Mặc dù thời điểm bọn hắn người đông thế mạnh, 70-80 người thay phiên tiến tới, bọn hắn cầm trong tay các loại bình khí, mỗi lần gõ trên hộ thuẫn như xác rùa đen, qua hẳn chi bọn hắn dùng hết sức lực kìm nén đến mặt đỏ bừng, vẫn là y nguyên không có cách nào công phá bọn nhỏ phòng ngự. Đây chính là vương bát quyền sao? Tới tại 70-80 người đệ tử một vòng lại một vòng công kích phía dưới, xác rùa đen một dạng hộ thuẫn lại thật lâu không có phá được. Ở đây rất nhiều đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vương bát quyền chân trí uy lực. Liền xem như trên đài cao các trưởng lão Trường Việt, bọn hắn đều như thế kinh ngạc. Thực tế bọn hắn ai mà không có luyện qua vương bát quyền, cũng không kiêng kỵ nói bọn hắn trong lòng như vậy xem thường vương bát quyền. Theo bọn hắn nghĩ, trong thời huyền tông có thể lựa chọn công pháp thật nhiều lắm, tùy tiện lấy ra một công pháp đến đều so với Vương Bát Quyền mạnh hơn. Nhưng hiện tại, tiến đánh rùa đen hộ tuấn đệ tử, bọn hắn cái nào không phải là tu luyện qua thần huyền tông các môn công pháp, thậm chí một ít đệ tử luyện qua thượng phẩm công pháp, lúc này đều đem hết sức lực, cũng không thể đánh tan được xác rùa đen. Tường phản trốn trong xác rùa đen hộ tuấn lưu tuần bọn nhỏ chính là dùng khỏe ứng mệt, bắn không cần tiêu hao nhiều hỗn độn chân khí, xây lên phòng ngự như vậy. Các trưởng lão cùng Trương Việt bọn hắn không nghĩ đến, nhất thời là bọn hắn không thể để vào mắt Vương Bát Quyền lại có thể thần lực như thế. Dù nói chỉ bằng bọn hắn một người phòng ngự lộ ra không ý nghĩa, nhưng bọn hắn từng tầng chồng lấp lên nhau đằng sau, tạo thành một cách cứng rắn không thể phá được. Xác rùa đen hộ tuấn lập tức đem Vương Bát Quyền phòng ngự phát huy đến mấy chục lần còn chưa hết. Đối thủ trong đoàn đội mười mấy cái đệ tử vòng lại một vòng công kích đằng sau, bọn hắn có đến mệt mỏi, hỗn độn chân khí là tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, mà lại đánh lâu không xong cái này khiến chi đoàn đội này mười mấy cái đệ tử cũng quần tầm tàn rã, công kích càng ngày càng lực bất tòng tâm, chậm rãi đến hờ hững phản kích. Ngay lúc đối thủ quần tầm tàn rã, nhiều đệ tử top 5 top 3 thời điểm, lưu thôn đám nhỏ đột nhiên quát một tiếng, chớp mắt lưu thôn bọn nhỏ xuất thủ, đồng thời một quyền đưa ra. Nhưng mà chớp mắt này bọn hắn một quyền đưa ra tốc độ như vô hạn lũy trồng chất một dạng, tại ngày thường chậm rãi Vương Bát Quyền lập tức lưu vô số tàn ảnh, quyền ảnh đến từ quyền ảnh này đến quyền ảnh khác nhé mắt chồng lên nhau. Cảnh tượng như vậy cùng với sắc rùa đen hộ tuẫn giống nhau như đúc, tất cả Vương Bát Quyền lập tức chồng lên nhau, nhé mắt sinh ra cực tốt, tất cả hỗn độn chân khí trong nhé mắt tích lũy lên nhau, tạo thành đáng sợ quyền kình phong bạo. Quanh một tiếng vang lớn, quyền kính như kình đào hải lãng một dạng đánh tới, vàng như xé gió. Đột nhiên như một cái kình đào hải lãng một dạng đánh tới này, đối phương mười mấy tên đệ tử vội ứng chiến ngay, quay người xoay người chạy vội vàng phong ngự hoặc bỏ chạy hết thảy đều đã chết. Nghe phanh phanh phanh thanh âm liền vang, từng tiếng quyền đánh ra, những đệ tử này trong nháy mắt bị đánh bay, không ít đệ tử lăn trên đất thời điểm lập tức ngã đến mắt kim tinh, bọn hắn lập tức ngã đến ngất đi. Thời điểm quanh một tiếng quyền kình phá không kia tựa như vô cùng cường đại phong bạo đồng dạng, đừng nói là tại đây nhiều đệ tử, liền xem như trên đài cao các trưởng lão cùng Trường Việt đều bị quyền kình đáng sợ này đánh đến nhảy dựng lên. Bọn hắn lập tức đứng lên bất khả tư nghị nhìn một quyền như vậy, quyền này uy lực là vượt xa Lưu Thôn bọn nhỏ thực lực bản thân, vượt qua cảnh giới. Dưới loại tình huống này, Lưu Thôn bọn nhỏ đương nhiên là nháy mắt nghiền ép đối thủ. Quả thật là Vương Bát Quyền, thấy uy lực lớn như vậy có trưởng lão thất kinh không dám tin tưởng. Đúng vậy, là Vương Bát Quyền không sai, trong đó lớn tuổi nhất có kinh nghiệm, trưởng lão gật đầu thần thái trịnh trọng. Uy lực này đó là tại phía xa hoàng sai thượng phẩm trên công pháp. Một cách trưởng lão khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Trương Việt không thể không thừa nhận nói, nguyên lai Vương Bát Quyền có thể dùng như vậy, xem ra ta nhìn lầm. Trước đó nghe lý thuyết giả truyền thụ Lưu Tuần bọn nhỏ Vương Bát Quyền, hắn 10 phần phản đối. Hắn thấy tốt nhất là sống truyền thụ cho hắn Vương Bát Quyền đơn giản là dạy hư học sinh. Hiện tại Lưu Tuần bọn nhỏ đem so với bọn hắn nhiều đối thủ hơn đánh cho hòa rơi nước chảy là việc rung động lòng người cỡ nào. Nếu bọn hắn tu luyện những công pháp khác không chừng còn không có cường đại như vậy uy lực. Về phần ở đây các đệ tử bọn hắn mở miệng thật lớn há xa, thật không dám tin tưởng con mắt mình. Trước đó bao người chế giễu Lý Thất Dạ dạy bọn nhỏ Vương Bát Quyền, nhiều người đối với Vương Bát Quyền chẳng thèm ngờ tới. Nhưng mà hôm nay Lưu Tuần bọn nhỏ tái xuất Vương Bát Quyền, cái này không chỉ đánh bại đối thủ, càng là tương đương hung hăng quất lên bọn hắn một cái bạt tai. Tại trong không ít đệ tử bị đánh bại bọn hắn, trước đó từng là cười nhạo Lưu Tuần bọn nhỏ luyện Vương Bát Quyền, nhưng hiện tại chính mình lại bị Vương Bát Quyền đánh cho hòa rơi nước chảy. Trong lúc nhất thời những người bị đánh bại đều là xấu hổ không còn mặt mũi, họ là tự ngạo công pháp lại là Vương Quyền phía dưới, Vương Bát Quyền phía dưới chịu không nổi một kích, bọn hắn nói đến cỡ nào là mất mặt. Trong lúc nhất thời những người từng có cười nhạo qua không còn dám nói nữa. Trường thiếu gia Vương Bát Quyền lần này là hung hăng đánh cho các đệ tử một cái bạt tai. Bọn nhỏ Lưu Tuân cũng xác nhận Vương Bát Quyền uy lực đánh bại rất nhiều công pháp thần huyền tông. Vương Bát Quyền đây là Vương Bát Quyền, thế một màn này Lỗ Đạo Ngụy cũng không khỏi kích động, hắn cũng không khỏi kính trì. Viễn Y. Dù là ngay từ đầu thời điểm hắn từng lấy Vương Bát Quyền đánh cho Lưu Văn Dũng răng rơi đầy đất, nhưng là loại cảm giác quá bức mộng ảo, hắn minh bạch đây không phải công lao hắn, là do công lao Lý Thất Xạ. Cho nên Kỳ lấy lại tinh thần mới hiểu không phải hắn dùng Vương Bát Quyền đánh bay Lưu Văn Dũng mà Lý Thất Xạ đánh bay Lưu Văn Dũng. Hiện tại Lưu Thôn bọn nhỏ lại chân thật dùng Vương Bát Quyền đổi lấy mười mấy cái đồng môn sư huynh đệ, dù không có đem bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất nhưng chẳng kém bao nhiêu đem bọn hắn đánh nằm dạp trên đất không có bò dậy nổi. Lúc đạo người cũng khổ tâm tu luyện Vương Bát Quyền nhưng không có chân chính dừng ở thực chiến. Hiện tại Lưu Thuần bọn nhỏ là dùng Vương Bát Quyền đánh bại mấy chục cái thần huyền tông đệ tử, khẳng định uy lực cũng là chính danh. Trên này không biết bao đệ tử mặt mũi vô tổn, bọn hắn đã ngừng cười nhạo. Chính sớm đó tại bậc thang chiến hộ cũng có mặt mũi nhịn không được. Ngay ngày đó Lý Thất Xạ dạy bọn nhỏ Lưu Tôn Vương Bát Quyền thời điểm, bọn hắn tự thân đi phá, không ngờ trước mặt mọi người cười nhạo Lý Thất Xạ, hiện tại bọn nhỏ Lưu Tôn lại dùng Vương Bát Quyền đánh bại thần huyền tông các công pháp khác. Đây là hùng hằng quất vào bọn hắn một cái bạt tai, khiến bọn hắn mười phần khó xử, nói ra như nước đã đổ. Ngày đó bọn hắn chế giễu Lý Thất Xạ lời nói hiện tại thật giống như hết cái này đến cái khác bàn tay quất trên mặt bọn hắn một dạng. Lúc này Cung Thiên Nguyệt thấy cảnh này cũng không khỏi mười phần giật mình, không khỏi nghĩ đến một mực không bị tông môn nhìn chúng Vương Bát Quyền lại có uy lực như vậy. Thiếu gia, chúng ta thành công, chúng ta luyện thành Vương Bát Quyền. Từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, bọn nhỏ Lưu Tôn không khỏi hò reo kêu to, hướng Lý Thất Xạ quát to một tiếng. Nhưng Lý Thất Xạ hoàn toàn ngủ tiếp, giống như không nghe lũ nhỏ reo hò. Ở thời điểm này mọi người nhìn Lý Thất Xạ, có người khó xử, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng có người cảm thấy quá bất hợp lý. Vương Bát Quyền đánh bại thần huyền tông các công pháp khác, bao gồm cả Nam Loa Đạo Quân, vì thần huyền tông đệ tử chế tạo ra nhiều công pháp riêng. Kết quả như vậy lập tức không ít người trong nội tâm có chỗ nghi ngờ, tu sĩ cường đại ở chỗ công pháp vẫn là ở chỗ bản thân tu sĩ. Tại Lưu Tuân bọn nhỏ reo hò thời điểm, Cung Thiên Nguyệt cũng không khỏi nhìn xéo một chút, dựa vào người mình đang ngủ Lý Thất Xạ, nhưng hắn một chút phản ứng đều không có. Thiếu gia chúng ta thành công, xông lên đằng sau, Lưu Tuân bọn nhỏ là thập phần hưng phấn. Bọn hắn trong mắt ngây thơ, rực rỡ, tràn ngập hưng phấn xông quan, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Xạ mới bị giật mình tể mở mắt, đánh một cái ngáp duỗi lưng, hai mắt tanh trùng bộ dáng, nói, kết thúc rồi à? Không sai biệt lắm, Cung Thiên Nguyệt cũng vẻn vẹn lạnh lùng liếc hắn. Thiếu gia chúng ta thắng. Con nhỏ là thập phần hưng phấn, hướng hắn báo tin vui. Lý Thất Xạ lúc này mới lười biếng, nhìn bọn hắn một chút, thập phần tự nhiên nhẹ gật đầu. Thắng là chuyện tốt, tiếp tục cố gắng, lấy tranh đoạt một lần, cho người khác đánh cho răng rơi đầy đất. Đối với kết quả lần này, Lý Thất Xạ chẳng chút ngoài ý muốn. Người hắn dạy dỗ có thể kém đến đâu. Đi thôi, Lý Thất Xạ phân phó bọn nhỏ Lưu Thôn. Bọn nhỏ cao hứng bừng bừng vội nhấc đến Lý Thất Xạ. Giờ hắn tiếp tục đi lên, đuổi theo đi. Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục ở lại đây sao? Lý Thất Xạ hướng Cung Thiên Nguyệt vẫy vẫy tay. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ một chút, sau đó đi theo. Bọn hắn leo đến bậc thang cửa thứ hai. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một chút. Tại trước mặt bao người, hắn như đại thiếu gia một dạng đưa lên. Thực tế cánh cửa thứ hai đã rất gần, nhưng mà chính như vậy một chút bậc thang, hắn là lười đi, để cho bọn nhỏ Lưu Thôn trực tiếp mang đi. Mọi người nhìn hắn bộ dáng như vậy không nói ra lời. Tất cả mọi người thấy được hắn dạy dỗ Vương Bát Quyền thần kỳ như vậy, hiện tại Lưu Thôn bọn nhỏ lấy danh thiếu gia hầu hạ là chuyện đương nhiên. Thật sự là thần kỳ, có trưởng lão không khỏi thán phục một tiếng. Lần đầu thấy Vương Bát Quyền uy lực như vậy, bọn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Thất Xạ này thật đúng là quỷ dị, cũng có trưởng lão cảm thấy quá tả môn. Trương Việt nhìn hắn bị giơ lên, hắn trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời là không nắm chắc được cũng không mò ra lai lịch. Nhìn xem Cung Thiên Nguyệt cũng cùng Lý Thất Xạ cùng leo bậc thang. Hoàng chữ. Nội tâm đặc biệt cảm thấy khó chịu, lạnh lùng hừ một cái. Xem ra có đùa giỡn à, Chiến hổ lộ ra nồng đậm dáng cười nói với Hoàng Chữ. Thiên Nguyệt sư tỷ với hắn không bình thường. Nếu như vậy đối với người nộ hổ phong không phải chuyện tốt. Hoàng Chữ cũng nói. Chiến hổ cũng không ngoại ý muốn, không tức giận, chậm chậm nói ra. Nói như vậy chúng ta không phải là cùng chung chiến tuyến sao? Ta cũng muốn xem thử hắn đến tuột cùng có bao thần kỳ, còn có thủ đoạn gì. Hoàng Chữ sư huynh nói thế là có hứng thú. Chiến hổ cùng Hoàng Chữ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Cạnh tranh lẫn nhau tới giờ là mình tranh ám đấu, song phương tới giờ đều có thắng bại. Dù giữa họ chưa nói gì sinh tử địch nhân, làm đồng môn gặp mặt nhau cũng lẫn nhau gọi xưng huynh gọi đệ khách khí, nhưng hắn luôn xem lẫn nhau là đối thủ, không có gì hợp tác qua. Chỉ bằng hắn, Hoàng Chữ mắt lạnh lẽo nhìn Lý Dạ bóng lưng. Chiến hổ chậm chậm nói, Hoàng sư huynh, cái này không thể khinh địch. Đây chính là khinh địch không có kết cục tốt. Lại nói, Hoàng sư huynh cũng nhìn ra đây chính là Thiên Nguyệt sư muội, mà bọc hắn phía sau còn có Bát Trượng Phong làm chỗ dựa. Hoàng Ninh mắt ngưng tụ không nói chuyện. Trên thực tế, tại lúc đánh bại Lưu Văn Dũng thời điểm, Hoàng Ninh cũng giống vậy hoài nghi cung Thiên Nguyệt trợ giúp Lý Tất Dạ sức lực. Chuyện như vậy để cho Hoàng Chữ nội tâm 10 phần khó chịu, nghĩ mãi không rõ với cái gì cung Thiên Nguyệt đối với Lý Tất Dạ như thế ưu ái. Hắn không biết so với Lý Thiết Dạ phế vật như vậy ưu tú bao nhiêu lần. Luận đạo hạnh thế hệ trẻ tuổi, trừ cung Thiên Nguyệt ra không người so sánh với hắn cường đại. Luận xuất thân, hắn không biết so Lý Thiết Dạ như một cái tên ngu xuẩn trong vùng núi hẻo lánh đi tới mạnh bao nhiêu, cũng phải mạnh gấp trăm lần. Hắn là yêu vương hậu đại, trên thân chảy xuôi thức đằng kim thức đằng yêu vương huyết thống. Luận tướng mạo, luận ăn nói, luận khôi lực, hắn tại Thần Huyền Tông cũng không ai bằng. Dũng Lý Tất Dạ loại phàm phu tục tử bình thường này cơ bản là không có tư cách so sánh. Nhưng hết lần này đến lần khác cùng Thiên Nguyệt với Lý Tất Dạ tiền phế vật kia đặc biệt đưa đến thầy ưu ái, cái này để cho Hoàng Ninh nội tâm đặc biệt biệt khuất. Trong mắt hắn, Lý Tất Dạ tựa như là một cái để cho người ta buồn nôn còn dán. Hắn hận không thể đem Lý Tất Dạ một cước dẫm chết. Hoàng sư huynh nếu do dự chỉ sợ người vĩnh viễn mất mỹ nhân ôm về cơ hội. Chiến hổ trầm rãi nói. Hoàng Chữ không khỏi mắt ngưng tụ trầm chậm nói, người có sách lược gì? Chiến hổ cười nhạt trầm chậm, cần gì gấp gáp, nhưng mà ta có Thúy Điều Phong cùng Nộ Hổ Phong duy trì, tương lai còn không sợ đại sự không được sao? Hoàng Chữ trầm mặc cuối cùng nhẹ gật đầu, mà chiến hổ cũng lộ ra nụ cười. Dù nói Nộ Hổ Phong cùng Tiên Yêu Phong chỉ là vì yêu tộc đệ tử chủ phong, bất quá Thiên Tổ Bồ Vương thái độ mơ hồ, cũng không có mình sắc đứng tại Nộ Hổ Phong bên này, không có mình sắc đứng tại Nam La Phong bên kia. Càng dưới nhiều tình huống Thiên Tổ Bồ Vương thái độ là tương đối trung lập. Dù nói chiến hổ lôi kéo không được Thiên Tổ Bồ Vương, nhưng Hoàng Linh thân là Thiên Tổ Bồ Vương đệ tử, kéo được hắn tương lai cũng có trợ giúp lớn. Dù sao hiện tại Nộ Hổ Phong cùng Thí Điều Phong đều là đối với hắn có chỗ duy trì, tương lai có thể đem Thiên Yêu Phong mà nói, một ngày nào đó hắn là có thành tựu. Chiến hổ trong lòng có thể nói dã tâm bừng bừng, muốn nhiều đất dụng võ. Cửa thứ nhất kết thúc, về sau các đệ tử tụ tập tại cửa thứ hai bên trước. Tụ tập tại đó có người vui có người buồn. Tại trong đại khảo hạch, phía trước hai cửa không có bất kỳ hạn chế các đệ tử đều có thể tham gia. Nhưng tại cửa thứ ba bắt đầu liền không giống lúc trước, nhất định phải có 20 điểm tích lũy mới có thể tham gia. Cái này mang ý nghĩa nếu mà tại cửa thứ nhất thất bại, đệ tử nhất định phải tại cửa này cầm đến 20 điểm. Tại cửa thứ nhất ngang tay cầm tới 10 phần đệ tử, tại cửa này nhất định phải cầm tới 10 phần. Chỉ dạng này bọn hắn có tư cách tham gia cửa thứ ba. Chỉ môn hộ thanh âm vàng, thời điểm này chỉ là nặng nề cửa diễn từ từ mở ra, có trưởng lão thanh âm từ trong đại điện truyền đến chậm rãi nói, tự hành ngồi nhập, cửa thứ hai sắp bắt đầu. Ở đây nhiều nhau nhau đệ tử cất bước vào trong đại điện. Đây là đại điện cổ lão, trong tòa đại điện tản ra một cốt bằng bạc mạnh mẽ, mà lại đại điện 10 phần to lớn có thể chứa đựng các đệ tử. Tại trong một đại điện như thế, một người đứng tại đây có cảm giác 10 phần nhỏ bé, cho nhiều đệ tử áp lực rất lớn. Cái này khiến cho cửa thứ hai còn chưa bắt đầu liền có người có chút luống cuống. Tại đại điện này, bốn phía treo đầy những cái này cái khác chuông nhạc, những chuông nhạc này 10 phần cổ lão, trên chuông nhạc đều có đủ loại phi tầm tẩu thú, yêu ma quỷ quái. Tại mỗi hàng chuông nhạc trước đó có thần huyền tông hộ pháp tự mình chấp trưởng. Lời như vậy có thể nói là 10 phần khổng lồ, là một lần